Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thế cục. Miệng ta bên cạnh A ra bạch khí, ngươi khó có thể tưởng tượng, tại một mảnh trắng xóa trên đại tuyết sơn bên trong, ngươi sẽ có vẻ biết bao tuyệt vọng, nếu không phải Chris ngay tại bên người, ta nghĩ ta đã trải qua điên rồi, có lẽ ta cũng sớm đã điên rồi. Mới có thể đi theo Chris dẫn dắt rời đi những truy binh kia. Chris lộ ra hết sức thản nhiên. Hắn nói cho ta biết, hô hấp của ta đã trải qua bởi vì sợ hãi mà hỗn loạn. Như là tính mạng của ta rung động một dạng, cần bảo trì ổn định hô hấp mới có thể còn sống. Hô hấp pháp thực sự rất thần kỳ. Hắn để cho ta bình tĩnh lại. Kristen nói, lần này hắn cũng không có nắm chắc sống sót. Hắn để cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị kỹ càng tử vong sao? Tuyết Sơn hành trình là Sakri lấy tự thân là thị giác thứ nhất. Viết tiểu thuyết, giảng thuật là đương thời vẫn là một cái bơi ngâm thi nhân Sakri. Tại Bắc Địa ngẫu nhiên gặp truyền kỳ du hiệp Chris. Ngay lúc đó Chris chính tiếp nhận rồi một cái ủy thác. Hộ tống một cái bá tước trưởng tử về nước tiếp nhận tước vị. Có lẽ là bị Chris khí chất chiết phục. Sakri lựa chọn đi theo cùng một chỗ. Ở trên đường bọn hắn vì dẫn dắt rời đi truy binh. Hai người cùng bá tước trưởng tử phân tán. Hành tàu tại một mảnh trắng xóa trong đại tuyết sơn. Cũng chính là tại đoạn thời gian đó. Chris hướng Sakri giảng thuật khác các loại trải qua chi tiết. Tại hai người cuối cùng chiến thắng truy binh, hoàn thành ủy thác về sau, Sakri đem Chris giảng thuật kinh lịch viết thành thư tịch, cũng làm cho Chris truyền kỳ du hiệp danh hào tiến một bước vang dội đại lục. Trong đó Tuyết Sơn hộ tống thiên, là cuối cùng một thiên, cũng là đặc sắc nhất một thiên. Tại trận kia Tuyết Sơn trong chiến đấu, mặt của Chris bị cạo sơn, Sakri cũng bị thương không nhẹ. Cho nên xuất hiện ở song thư sau đó không lâu, Sakri liền bệnh qua đời. Tại về sau Chris truyền kỳ sự tích, đều là những người khác dựa vào một chút người chứng kiến lời nói ra công đi ra tiểu thuyết. Mặc dù đại khái phù hợp nguyên bản phát triển, lại có không ít không thật địa phương. Chris mang theo hoài niệm nhắc tới tự thân danh tự, sau đó ánh mắt lần nữa kiên định. Nhìn về phía đối diện Tessa, thời gian đã bị lãng phí không sai biệt lắm. Xin tránh ra đi, Tessa tiểu thư, mặc dù ngươi là nữ sĩ, nhưng là nếu quả như thật ngăn cản ta, vì sự kiên trì của ta, ta có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Tessa mỉm cười, nguyên bản hơi khuôn mặt phổ thông, đang cười sau khi thức dậy nhiều hơn mấy phần mị lực. Ta cũng không phải nô dết. Sẽ không thủ hạ lưu tình câu nói này hẳn là ta tới nói. Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Chris tiên sinh, Tessa từ dưới hắc bào rút ra một cái tế kiếm. Trên tay của nàng hiện lên sâu lớn hắc sắc, thể hiện ra nàng bị cắm vào hắc nha bệnh khuẩn vị trí. Ngươi có Negeri đại nhân cần phẩm chất, thần phục với Negeri đại nhân. Dạng này ngươi không chỉ có thể chữa trị xong tự thân ám thương, còn có thể thu được Negeri đại nhân ban cho lực lượng. Chris thần sắc không biến, không chút do dự hướng về nữ nhân này vung ra nắm đấm. Thực sự là mấy con chán ghét tiểu côn trùng a. Yadli từ trên thi thể thu về bàn tay, tại chỗ cổ tay của hắn, một chút hắc sắc vật chất đang từ từ lui về trong cơ thể của hắn. Ngã xuống thi thể sắc mặt mờ mịt, phảng phất còn không biết mình đã tử vong. Nhóm người này tại Isabella mẹ con đường xá của trở về nhà bên trên mai phục. Muốn giết chết Isabella cùng Nala, nhưng rất là tiếc nuối chính là có nha nhân bộ đội thủ hộ. Bọn hắn không chỉ có không thể hoàn thành mục tiêu, còn đánh mất tự thân tính mệnh. Mà mẹ con Isabella cũng giống như đối với kém chút phát sinh phục kích hoàn toàn không biết gì cả. Chính thần tình biến hóa trên đường đi về nhà. Hắc nha bệnh khuẩn là một loại thần kỳ bệnh khuẩn. tăng cường tố chất thân thể chỉ là nó năng lực cơ bản nhất. Tại cắm vào cá thể trước đó, bọn chúng không hề có sự khác biệt, nhưng là tại hoàn thành cắm vào về sau, lại bởi vì cắm vào phương thức cùng bồi dưỡng thủ đoạn khác biệt, mà phát triển ra năng lực khác nhau. Cũng tỉ như Nozet, hắn liền đem nó phát triển ra ghi chép đối thủ chiêu số năng lực. Mà Yadli chính là chân chính trên ý nghĩa cái thứ một nha nhân. Hắn đối với hắc nha bệnh khuẩn khai phát là tất cả bên trong nha nhân mạnh nhất. Tại Negeri tất cả trong thủ hạ, thực lực của hắn cũng coi như đứng đầu nhất một nhóm kia. Yadli đại nhân, một cái thương nhân ăn mặc người đi tới trước mặt Yadli. Da của hắn không ngừng vặn vẹo biến thành đen, cuối cùng biến thành hóa thành một bãi hắc sắc nước bùn vậy sự vật. Tầng kia chất lỏng màu đen không hề ngừng biến hóa, cuối cùng khôi phục một cái không có cái gì đặc biệt rõ ràng phổ thông gương mặt. Có tin tức gì không Ganon? Yadli dò hỏi. Ganon cũng là nha nhân trong tổ chức một viên. Hắn lựa chọn cùng Nozet cùng loại, đều là ở trên làn da cắm vào hắc nha bệnh khuẩn. Nhưng là hắn cùng Nozet đem vận dụng trên chiến đấu khác biệt. Hắn để hắc nha bệnh khuẩn triệt để thôn phệ da của hắn. Bởi vậy đầy đủ bắt chước ngụy trang biến hình năng lực. Cho nên tại bình thường, hắn đều là ngụy trang thành người khác nhau đi đến cái khác địa khu thu thập các loại tình báo. Tin tức mới nhất, thần ân giáo Augustine chủ giáo đã trải qua mang theo một đôi thần ân kỵ sĩ đi tới Rhea cách đó không xa. Ganon thanh âm rất không có đặc điểm, như là bề ngoài của hắn đồng dạng, không để cho người chú ý. Viện thủ sau, Yadli nhẹ gật đầu, biểu thị đã biết cái này một cái tin tức. Ngoài ra, còn có một cái không quá chắc chắn tin tức. Ganon do dự một chút mới tiếp tục nói ra. Ta từ cái nào đó Royer thương nhân nơi đó biết được một chút cạnh góc tin tức. Royer vương quốc có khả năng phái người đến Rhea. Royer vương quốc cũng tới đụng náo nhiệt này. Sao? Yadli nhíu mày. Sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Sự tình ta đã biết rồi. Người tiếp tục đi thu thập tin tức đi. Chú ý an toàn. Rõ ràng, Ganon làn da lại một lần nữa vặn vẹo biến thành đen. Sau đó chuyển hóa là một cái còn mang theo một chút thiếu niên ngây thơ bộ dáng. Đổi một thân trang phục về sau, biến thành một cái vừa rời ra không lâu lính mới thái điểu dong binh. Negeri đại nhân, Yadli nhìn lấy đi xa Ganon nói nhỏ một tiếng, quay người nhìn về phía cấm địa phương hướng. Thân thể của hắn đã vượt qua 1/3 đều đã bị hắc nha bệnh khuẩn thay thế. Cho nên đối với Negeri đại nhân biến hóa, hắn cũng có thể thông qua bệnh khuẩn liên hệ phát giác được một chút. Yadli sao, một cái thoáng có chút thanh âm mệt mỏi thông qua trong cơ thể hắn hắc nha bệnh khuẩn. Truyền đạt cho Yadli, để hắn vội vàng quỳ một chân trên đất, thấp đầu của hắn, cung kính nói ra, là ta, Negeri đại nhân, có gì phân phó, ta cần ngủ đông một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này Noe cần thủ hộ tại bên cạnh ta không thể rời đi. Trong khoảng thời gian này Rhea trật tự cứ giao cho ngươi xem quản. Đừng cho người quấy rầy đến ta. Mặt khác Nozet đã trải qua Chris đánh bại. Tessa xem ra cũng mau thua. Chờ sau đó ta sẽ đem dị lân giả phương pháp khống chế nói cho ngươi. Ngươi mang theo bọn chúng đi chặn đường Chris. Có thể giết chết hắn tốt nhất. Không thể giết chết cũng không nên miễn cưỡng. Hiện tại là tối trọng yếu chính là vững vàng vượt qua đông của ta kỳ. Đúng, Negeri đại nhân. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.